Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, phiền toái càng lớn. Hết thảy chính như Lý Kỳ Phong suy nghĩ như vậy, tòa này quặng sắt vốn là trấn quốc công tư tài, hắn điều động dân phu thu thập sắt đá vốn là vì giành tư lợi. Bách Việt qua hiện tại hoàng đế thế yếu, tựa hồ không cách nào làm cái gì, thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Những năm gần đây, tiểu hoàng đế nhìn như là đối trấn quốc công Lâm Kiếm Xuyên rất là phóng túng. Thế nhưng là bí mật thái độ đối với Lâm Kiếm Xuyên như thế nào, ai cũng là không thể nào biết được. Cái này quặng sắt thế nhưng là một quốc gia tối kỵ. Tại thực lực này vi tôn thời đại, chỉ có đủ nhiều sắt đá mới có thể chế tạo ra đủ nhiều, đầy đủ vũ khí sắc bén. Vô luận như thế nào, tiểu hoàng đế kia đều là không có khả năng bỏ mặc Lâm Kiếm Xuyên như thế. Những này sắt đá nếu là dùng đến Bách Việt nước cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là những này sắt đá bị vận chuyển đến những địa phương khác, đến cùng là bị dùng để làm cái gì, ai cũng là không biết. Căn bản không biết, không biết mới là đáng sợ nhất. Tiểu hoàng đế tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kia thần bí một đợt thần bí người áo đen liền là Bách Việt trong hoàng cung phái ra. Lâm Kiếm Xuyên mặc dù là Bách Việt nước trụ cột, nắm quyền lớn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Bách Việt quốc chi bên trong trừ bỏ hắn Lâm Kiếm Xuyên, còn có Dương Thiên Hùng, trung thành nhất tại hoàng đế bên trong một phái kia hệ người, như là giống như là Giả Hưng Trung bọn người. Đương nhiên triều đình tại còn có một cái địch nhân lớn nhất, đó chính là Đổng Đỏ Sáng, các phương thực lực xen lẫn, mang theo khỏa phía dưới. Lâm Kiếm Xuyên tự nhiên cũng là không dám quá phận, y theo lấy Bách Việt nước luật pháp, quặng sắt chỉ có thể từ Bách Việt nước tới khai thác, cần hoàng đế thủ lệnh. Như thế đến nay, Lâm Kiếm Xuyên không thể nghi ngờ là đang bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Hiện tại, quặng sắt sự tình đã bại lộ, Lâm Kiếm Xuyên nhất định phải ý nghĩ cách che giấu chuyện này. Nên tới rốt cục tới, tại Tôn Trường Long tới ngày thứ ba, tất cả binh lính đem mỏ bên trong dân phu toàn bộ tập trung lại. Quặng sắt trực tiếp nổ nát, sĩ tốt bắt đầu áp lấy bọn dân phu rời đi, quặng sắt bị tạc hủy. Như vậy những này dân phu tự nhiên cũng không có khả năng bình yên rời đi. Bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất liền là vĩnh viễn ngậm miệng lại. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý lộ ra, trên triều đình quyền lợi tranh đoạt thế mà muốn để những này vô tội người bình thường đến gánh chịu. Thật sự là quá ghê tởm. Sĩ tốt đem tất cả dân phu áp giải đến một chỗ trong khe núi. Tôn Trường Long trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nghiêm nghị nói ra, giết, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, phụ trách giám thị dân phu binh lính lập tức trường đao ra khỏi vỏ, chém tới dân phu, trong nháy mắt vô tận kiếm khí bộc phát ra, đem tất cả binh lính chém giết hầu như không còn. Tôn Trường Long âm thanh lập tức biến đổi, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Kỳ Phong đã xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi là ai? Tôn Trường Long nằm mơ cũng là không nghĩ tới tại như thế thời khắc mấu chốt sẽ giết ra một cái chướng ngại vật. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tôn Trường Long, trầm giọng hỏi, là ai để ngươi làm như thế? Tôn Trường Long thần sắc lập tức biến đổi, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, kiếm khí sắc bén lập tức bắn ra, trực tiếp xuyên qua Tôn Trường Long vai. Là ai? Lý Kỳ Phong nghiêm nghị hỏi. Là Lâm Khai Minh để cho ta làm. Hắn là trấn quốc công Lâm Kiếm Xuyên thân tín. Tôn Trường Long lên tiếng nói, trên trán lớn khỏa mồ hôi không ngừng chảy ra, thần sắc trở nên vặn vẹo. Hết thảy cùng hắn đoán quả nhiên là không sai, ta chính là một cái chân chạy tiểu lâu la nhân vật mà thôi. van cầu ngươi thả qua ta đi. Tôn Trường Long cầu xin tha thứ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nói ra, thật có lỗi, không cách nào thỏa mãn ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua Tôn Trường Long cổ họng. Bị điều động mà đến dân phu đạt đến 500 số lượng. Lý Kỳ Phong mặc dù cứu bọn hắn, nhưng là không cách nào làm được che chở bọn hắn đến cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người đem Lý Kỳ Phong xem như cứu tinh. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi mặc dù đã cứu chúng ta, nhưng là ngày mai sợ là chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trấn Quốc Công muốn giết chúng ta, nhất định có thể làm được. Lão Hoàng thần sắc lo lắng nói, ai, tất cả mọi người là người cơ khổ, đi vận rủi, bị điều động đến nơi này. Lúc trước tới thời điểm ta liền biết là giữ nhiều lành ít. Lại có người lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không nghĩ đến biện pháp cứu lấy chúng ta? Nhà ta Hải Nhi vẫn chờ ta về nhà đâu. Có người lên tiếng khẩn cầu, ngoặc kép, mồm năm miệng mười thanh âm vang lên. Rất nhiều dân phu quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu lấy Lý Kỳ Phong có thể cứu bọn họ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Lúc ấy hắn vì nhất thời không đành lòng đi theo Tốt Thuận thôn dân phu đến nơi này. Hiện tại hắn xuất thủ cứu giúp chỉ là nhất thời kế sách mà thôi. Hiện tại mình rời đi, chỉ sợ Lâm Kiếm Xuyên phái ra sát thủ tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền sẽ đem những này người vô tội giết chết. Một cái là cao cao tại Thượng Trấn Quốc Công, một đám vô tội bách tính, ở trong đó chênh lệch có thể nói là khó mà đánh giá. Đem trước mặt quỳ xuống người đỡ dậy, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, xin mọi người Hỏa Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách giúp các người giải quyết cái phiền toái này. Ngôn ngữ vừa ra, nguyên bản lòng mang thấp thỏm. Không biết nên như thế nào cho phải bọn dân phu lập tức tìm được chủ tâm cốt. Cảm tạ ngôn ngữ âm thanh không ngừng vang lên. Đã việc này chủ mưu là Trấn Quốc Công Lâm Kiếm Xuyên. Nghĩ như vậy phải giải quyết tự nhiên cũng là muốn tìm tới chính chủ. Đem các thôn dân tạm thời an trí xuống tới. Lý Kỳ Phong quyết định trực tiếp đi tìm Lâm Kiếm Xuyên đến giải quyết sự tình. Trên thế giới, rất nhiều chuyện luôn luôn cực kỳ huyền diệu. Trấn Quốc Công Lâm Kiếm Xuyên quyền nghiêng triều chính, tọa hạ môn đồ vô số, nhưng cũng là bởi vì một kiện tài phú tích lũy dã tâm để biến thành chó nhà có tang. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bách Việt nước hiện tại tiểu hoàng đế mặc dù không so được các đời hoàng đế như vậy có dã tâm, có năng lực, nhưng là tiên hoàng để lại cho hắn mấy vị xương cánh tay chi thần to lớn trợ giúp tiểu hoàng đế. Cái này khiến tiểu hoàng đế còn có thời cơ có thể miễn cưỡng điều khiển Bách Việt nước thế cục. Trong hoàng cung, hoàng đế Triệu tự ngồi tại chủ vị phía trên, hai bên ngồi tại ba đạo thân ảnh, Dương Thiên Hùng cùng Giả Hưng Trung cũng xếp hàng ngồi, Đồng Hồng Lượng một cái ngồi một mình. Triệu tự thần sắc có chút khó coi, chậm âm thanh nói ra, chúng ta phái đi ra người đều chết rồi, tất cả thu tập được chứng cứ cũng là bị toàn bộ tiêu hủy. Hiện tại Trấn Quốc Công đã nhận ra chúng ta phát hiện quặng sắt bí mật. Hắn bây giờ nghĩ lấy biện pháp ngay tại che đậy sự thật. Đánh cỏ động rắn, chuyện này là chúng ta chủ quan, Giả Hưng Trung chậm rãi lên tiếng nói ra. Bất quá đây cũng là không sao. Trấn Quốc Công hiện tại quyền nghiêng triều chính, Bách Việt quốc chi bên trong không người dám chạm đến hắn rủi ro. Quặng sắt sự tình cho dù là chúng ta có thể cầm tới chứng cớ xác thực, nhưng là cũng không làm gì được hắn. Nhiều lắm thì gõ một cái mà thôi. Như bây giờ kết quả cũng tốt, tối thiểu ngoài mặt vẫn là khách khách khí khí, không cần vạch mặt. Đồng Hồng Lượng lên tiếng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,